Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 778, Đại Hạn. Gặp Tỳ Hưu chưa phun ra thức tỉnh chi kiếm, Khương Sầm lại là một trận đánh tơi bời. Quát, bản sứ muốn là bảo kiếm. Tỳ Hưu tựa hồ không thể nghe hiểu nhân ngôn, nó bị đau không ở, hoa lạp lạp phun ra một đống bảo vật. Lại có trên trăm loại nhiều. Thức tỉnh chi kiếm thình lình ngay tại trong đó. Khương Sầm hừ lạnh một tiếng. Lúc này mới thu tay lại. Tỳ Hưu lập tức thừa cơ chạy trốn. Như một làn khói biến mất không thấy gì nữa. Khương Sầm tay áo vung lên. Một cỗ linh lực ba động tuôn ra. Trong nháy mắt đem bảo kiếm bên trên bám vào một tầng dịch axit đãng không còn một mống. Sau đó thuận tay đem bảo kiếm nắm trong tay. Thiếu một thứ gì? Khương Sầm dò xét bảo kiếm một chút. Nhướng mày, cái này thức tỉnh chi kiếm không có sai. Nhưng trên chuôi kiếm vốn có viên kia hỏa linh châu. Lại không cánh mà bay. Tỳ Hưu thuộc kim, sợ lửa. Nó là kiên quyết không dám nuốt vào hỏa linh châu. Xem ra hỏa linh châu cùng thức tỉnh chi kiếm tách rời. Bây giờ tung tích không rõ, Khương Sầm lập tức có chút lo lắng. Thức tỉnh chi kiếm là hắn bản mệnh bảo kiếm, tự có cảm ứng, cho nên không khó tìm kiếm. Nhưng muốn tìm hỏa linh châu, liền khá là phiền toái. Bát hoang giới tuy là một cái hạ giới mặt, nhưng có chút bao la, mà lại có rất nhiều địa phương đều là hoang tàn vắng vẻ. Muốn tại lớn như vậy bát hoang giới bên trong tìm kiếm một viên nho nhỏ bảo châu. Không khác mò kim đáy biển. Có lẽ có thể mượn nhờ bát hoang giới tu sĩ tai mắt. Đồng loạt tìm kiếm, Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng. Nếu có thể đem bát hoang giới tu sĩ động viên cùng một chỗ tìm kiếm hỏa linh châu. Cơ hội liền muốn lớn rất nhiều. Khương Sầm phong ấn ma tâm. Một lần nữa hóa thành linh thân bản thể, sau đó hướng nơi xa hai tên sợ ngây người nguyên đan kỳ tu sĩ nói một tiếng. Hai vị đạo hữu, cái này Tỳ Hưu phun ra bảo vật, đều là giới này chi bảo, đạo hữu lấy về điểm đi. Không dám không dám, một nguyên đan kỳ tu sĩ vội vàng nói, đây là tiền bối từ Tỳ Hưu trong miệng đòi lại bảo vật. Vãn bối sao dám ham? Tiền bối thực lực cường đại, thần thông cao minh, chỉ là vãn bối cô lậu quả văn, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua, tu tiên giới, còn có tiền bối bực này cao nhân tồn tại. Khương Sầm cười ha ha một tiếng, đây cũng không phải ngươi cô lậu quả văn, bản xứ cũng không phải là bát hoang giới tu sĩ, bản xứ đến từ linh giới, phụng mệnh đi xứ hạ giới chấp hành nhiệm vụ. Chủ yếu là vì trợ hạ giới tu sĩ đành vỡ kết giới phong ấn. Tu kiến phi thăng thông đạo, lại là linh sứ tiền bối. Hai người nghe vậy vừa mừng vừa sợ. Mặc dù hai người tu vi còn không cách nào phi thăng, nhưng nghe nói linh sứ hạ giới tu kiến phi thăng thông đạo, chuyện này đối với bọn hắn tương lai con đường tu hành, không thể nghi ngờ cũng là to lớn lợi tin tức tốt. Khương Sầm nói, giới này nhưng có hóa đan kỳ đám tu sĩ cấp cao. Còn xin hai vị đạo hữu dẫn kiến, bản xứ dễ nói minh cũng an bài tu kiến phi thăng thông đạo sự tình. Rõ, nguyên đan kỳ tu sĩ nói, vãn bối cái này dẫn đường. Linh sứ tiền bối, mời, làm phiền. Khương Sầm nhẹ gật đầu, Tỳ Hưu phun ra những bảo vật này. Coi như làm bản xứ lễ gặp mặt, tặng cho hai vị, hai người đại hỷ liên thanh cảm ơn, vội vàng thu hồi những cái kia bảo vật về sau, liền dẫn dắt Khương Sầm một đường bay nhanh. Một ngày sau, Khương Sầm liền tại hai người này dẫn tiến phía dưới, gặp được một hóa đan sơ kỳ tu sĩ nghệ chân nhân. Khương Sầm hướng nghệ chân nhân nói minh ý đồ đến, nghệ chân nhân đại hỷ. Lập tức phát ra truyền âm phù, triệu tập bát hoang giới các nơi tu sĩ cấp cao, đến đây gặp nhau tiếp linh sứ, cũng thương nghị tu kiến phi thăng thông đạo đại sự. Nửa tháng sau, Nghệ Chân Nhân tổ chức khánh điển, cùng bát hoang giới các tu sĩ cấp cao cùng một chỗ. Vì linh sứ đại nhân đến bày tiệc mời khách, khánh điển bên trong, Khương Sầm đem tu kiến phi thăng thông đạo sự tình nói rõ chi tiết. Từng cái làm ra an bài, sau đó liền nói đến tìm kiếm Hỏa Linh Châu sự tình. Vì để cho những này hạ giới tu sĩ tận tâm tận lực, Khương Sầm láo xưng cái này Hỏa Linh Châu chính là phi thăng thông đạo nhất định phải chi bảo vật. Chúng tu sĩ lập tức tỏ thái độ, đem động viên giới này toàn bộ tu tiên giả, vì linh sứ đại nhân tìm kiếm Hỏa Linh Châu. Khương Sầm một bên chỉ điểm bát hoang giới tu sĩ tu kiến phi thăng thông đạo, một bên cũng tại lưu ý Hỏa Linh Châu tin tức, thỉnh thoảng còn bốn phía du lịch, tự mình tìm kiếm. Mấy tháng đi qua, y nguyên một điểm phong thanh đều không có. Đừng nói là tìm tới Hỏa Linh Châu hạ lạc, liền liên thanh xưng gặp qua cái này Linh Châu tu sĩ, một cái cũng không có. Hỏa Linh Châu linh tính phi phàm, những này bát hoang giới tu sĩ nếu là tư tàng bảo vật này, Hỏa Linh Châu tất nhiên sẽ không cam nguyện người tài giỏi không được trọng dụng, sẽ chỉ làm giới này tu sĩ nhóm lửa tự thiêu. Cho nên, Khương Sầm cũng không phải lo lắng Hỏa Linh Châu bị cái nào đó tu sĩ cầm đi, mà là lo lắng Hỏa Linh Châu còn giấu ở cái nào đó cực kỳ bí ẩn, ít ai lui tới địa phương, không người phát hiện. Khương Sầm hướng Nghệ Chân Nhân nghe ngóng bát hoang giới hỏa thuộc tính nguyên khí nồng nặc nhất, đặc thù địa thế chỗ, từng cái tìm kiếm, nhìn xem có hay không Hỏa Linh Châu hạ lạc. Một ngày này, Nghệ Chân Nhân chính cùng đi Khương Sầm đi hướng một chỗ địa hỏa quật bên trong tầm bảo. Hai người một đường bay nhanh, đi ngang qua một mảng lớn ruộng đồng lúc, Nghệ Chân Nhân bỗng nhiên dừng lại, hắn nhìn xem dưới thân kia khô cạn tràn đầy rạn nứt thổ địa, cùng khô héo lúa mầm, không khỏi lông mày sâu nhăn. Năm nay tình hình hạn hán nghiêm trọng, cho dù bản môn điều động đệ tử bốn phía thi pháp, bố mây làm mưa, làm sao mười mặt trời nhô lên cao, chung quy là hiệu quả quá mức bé nhỏ, chỉ sợ lại muốn xuất hiện người chết đói khắp nơi, dễ tử tướng ăn nhân gian thảm kịch. Nghệ Chân Nhân thở dài một tiếng, Nghệ Chân Nhân rất có thương hại chúng sinh tình hoài. Khương Sầm hỏi, như thế thiên tai, ngay cả tu tiên tông môn đều khó mà hóa giải, thường có phát sinh a? Nghệ Chân Nhân lắc đầu, hắn chỉ vào đỉnh đầu liệt nhật nói, đây cũng không phải là thiên tai, mà là thú họa. Cái này cửu đầu tất phương chim, cách mỗi 10 năm liền muốn hóa thành 9 cái mặt trời treo ở bầu trời, hấp thu tinh hoa mặt trời, tu luyện tinh hỏa chi thân. Mỗi lần lúc này, 10 mặt trời nhô lên cao, tự nhiên dễ dàng gây nên tình hình hạn hán. Cho nên cách mỗi 10 năm, tu tiên giới liền sẽ điều động các trong môn đệ tử bốn phía thi pháp bố vũ, lấy làm dịu tình hình hạn hán. Nhưng mà, năm nay tình huống càng nghiêm trọng, cái này cửu đầu tất phương chim đột nhiên thần thông phóng đại, tản ra nhiệt lực cao hơn những năm qua gấp bội, rất nhiều đại giang sông lớn đều thủy vị chợt hạ xuống, tình hình hạn hán cực kỳ nghiêm trọng. Khương Sầm nghe vậy trong lòng hơi động, cửu đầu tất phương chim là hỏa thuộc tính hoang thú đi, nó là khi nào đột nhiên thần thông phóng đại? Đại khái là 3 tháng trước đó, Nghệ Chân Nhân đáp. Khương Sầm trong mắt tinh quang lóe lên, đây chính là hắn đi vào bát hoang giới về sau thời gian. Nói như vậy, Hỏa Linh Châu có khả năng bị cái này cửu đầu tất phương chim nuốt. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, hắn hướng Nghệ Chân Nhân hỏi, đã cái này cửu đầu tất phương chim như thế ghê tởm, nguy hại cực lớn, vì sao giới này tu sĩ không liên thủ đem nó chém giết, chấm dứt hậu hoạn? Nghệ Chân Nhân cười khổ nói, chém giết cửu đầu tất phương chim, kia là ngàn vạn năm đến bát hoang giới tất cả tu tiên giả chí hướng. Từ xưa đến nay, vì thế hao phí cả đời tinh lực người, không phải số ít, này thượng cổ tu sĩ cũng hoàn toàn chính xác hao hết thiên hạ kỳ chân, chế tạo một thanh có thể đánh giết cửu đầu tất phương chim chí bảo. Nhưng cũng tiếc chính là, lịch đại tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nhưng thủy chung không người có thể đem chém giết. Vì sao? Khương Sầm tò mò hỏi. Hẳn là cái này cửu đầu tất phương chim thực lực cực mạnh. Nghệ chân nhân đáp, này chim chính là bát đại thượng cổ hoang thú một trong. Thực lực tự nhiên không kém, nhưng trọng yếu nhất chính là, này chim có cửu đầu, trừ phi cửu đầu toàn bộ bị chém giết, nếu không liền sẽ rất nhanh trùng sinh. Thượng cổ đại năng tu sĩ, không thiếu thần thông cường đại người, thường thường có thể chạm thứ nhất đầu, hai đầu, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào liên chạm cửu đầu. Hơi mấy ngày nữa, kia quái điểu liền có thể tại trên vết thương một lần nữa mọc ra đầu lâu. Lại là cửu đầu đều đủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.